Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 938, chương 938 phủ nhận cùng thành thục. Trà sữa nhìn trước mắt Mạt Trà nói chuyện riêng nói. Cầm sắt nói ngươi là cha của hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạt Trà lộ ra một mặt tang thương biểu lộ. Còn nhớ rõ năm đó tại Đại Minh bờ sông. Ta gặp nàng, nàng gặp ta. Chấm ngoặc kép, trà sữa bất đắc dĩ nói. Trà ca, chúng ta thật dễ nói chuyện được sao? Mạt Trà đau lòng nhìn trà sữa liếc mắt. Nói ra, trà sữa ngươi khi còn bé nhiều nghe lời a. Ta nói cái gì cũng biết nghiêm túc hãy nghe ta nói hết. Hiện tại quá khứ hơn nửa năm. Ai, trưởng thành, biết cắt ngang ta. Chấm ngoặc kép, hiện tại trà sữa. Lộ ra nhưng đã không giống nửa năm trước khi còn bé như vậy thiên chân vô tà. Hiện tại đã sắp muốn một tuổi hắn. Tại mèo bên trong cũng không thể xem như con mèo con. Huống chi trưởng thành tại Miêu Nhạc Thành cái này thùng nhuộm bên trong. Khiến cho tâm trí của hắn cũng thành thục đến càng nhanh. Mạt Trà u oán nhìn xem trà sữa. Trà sữa trưởng thành, hiện tại biết ghét bỏ ta. Trà sữa im lặng nói. Người biết ta không phải ý tứ này. Không đúng, chấm ngoặc kép, hắn nhìn chằm chằm Mạt Trà nói ra. Trà ca. Ngươi tại nói sang chuyện khác a. Cầm sắt đến cùng phải hay không con của ngươi? Mạt Trà cúi đầu đến, đầu cái mông cuộn tròn rúc vào một chỗ, một bộ tự bế bộ dáng. Trà sữa nói ra, ngươi nếu là không muốn nói, ta liền đi nói cho Triệu Diệu. Chấm ngoặc kép, Mạt Trà lập tức nói chuyện riêng nói. Ai, đều là ta say rượu một thời xúc động, bị một con mèo cái chiếm tiện nghi, mới có cầm sắt. Chấm ngoặc kép, trà sữa trực tiếp đâm thủng Mạt Trà hoang ngôn. Người mấy tháng gần đây đều tại chơi phong ấn thế giới a. Hôm qua không phải còn tại phàn nàn gần nhất một năm cùng mèo cái nói lời cộng lại cũng không có. Vượt qua 20 câu sao? Làm sao say rượu mất lý trí a? Mạt Trà mặt cứng đờ. Dáng chống đỡ nói. Ta có nét luyến. Nét luyến biết hay không? Trà sữa ngươi căn bản không rõ ta tại trên mạng mị lực. Nét luyến. Trà sữa một mặt hoài nghi nhìn xem Mạt Trà. Ngươi không phải hôm qua mới tìm tia chấp tố khổ. Nói mình nói chuyện 2 tháng nét luyến đối tượng là một cái hơn 200 cân đàn ông sao? Mạt Trà. Giận đến mãnh liệt quẫy đuôi. Tia chấp này phản đồ. Cái này mèo gian. Làm sao cái gì đều nói ra. Trà sữa nói ra. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm, thế nhưng trà ca ngoại hình của ngươi thật không phải là mèo cái món ăn. Thân hình không có phe rầu như thế cơ bắp, màu lông cũng không phải hiện tại nhất chiều lưu hành nhất màu hệ. Chủng loại bên trên lại là thường thấy nhất mèo quả quýt. Nói chuyện cũng không dễ nghe, tiếng kêu còn có chút nương pháo. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Mạt Trà một chảo con đập trên mặt đất, một mặt thống khổ nói ra. Chủng loại liền trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ mèo quả quýt liền không có mùa xuân rồi hả? Ta Mạt Trà không phục a. Trà sữa vội vàng hốt hoảng khoát tay nói ra. Không, không đúng a. Ta liền hết sức ưa thích trà ca ngươi a. Nhưng là mèo cái khả năng lần đầu tiên càng ưa thích tia chớp hoặc là cá viên như thế tương đối. Đặc biệt mèo đi. Thế nhưng ta tướng tin các nàng chỉ cần cùng ngươi ở chung lâu về sau. Hiểu rõ tính cách của ngươi cùng mèo phẩm, cũng nhất định sẽ thích ngươi. Mạt Trà cả giận nói. Những này mèo cái liền biết xem mau. Nghe nói Hàn Quốc bên kia đã ra khỏi mới cả mau kỹ thuật. Lúc nào nhìn ta đem này thân mau đều thay đổi. Chấm ngoặc kép, không nói cái này. Trà sữa nói ra, ta hỏi ngươi đâu. Cầm sắt đến cùng phải hay không con của ngươi. Vẫn là nói, chấm ngoặc kép. Hắn con ngươi hơi chuyển động, đột nhiên một mặt hoài nghi nhìn xem Mạt Trà, không có đối tượng lời nói, chẳng lẽ là cùng hủy diệt nhật có quan hệ? A, Mạt Trà một mặt khiếp sợ nhìn xem trà sữa nói ra. Ngươi, ngươi nói mò gì, chớ nói lung tung, hủy diệt nhật là ai a? Ta căn bản cũng không nhận ra. Quá khả nghi, trà sữa nói ra, dựa theo lẽ thường tới nói. Trà ca ngươi nếu là thật tìm được bạn gái, đã sớm tại WeChat bên trong mỗi ngày phát ảnh chụp khoe khoang. Thật chẳng lẽ chính là hủy diệt Nhật? Nói đến, cầm sắt cùng ngươi tướng mạo thật sự là giống đến quá phận a. Là hủy diệt Nhật năng lực tạo thành nhân bản thể sao? Muốn xác nhận lời nói, tìm cơ cấu tới kiểm định một chút DNA hẳn là được rồi a. Ngoặc kép chấm than. Mặt trà trong nháy mắt giống như là bị vô hình đại chùy cho đánh bại như thế. Đáng giận, trà sữa gia hỏa này. Quả nhiên kế thừa sự thông minh của ta tài trí sao? Vậy mà trực tiếp đoán được. Chỉ thấy mặt trà nằm dạp trên mặt đất. Một mặt suy yếu nói ra. Trà sữa. Hắn bò tới trà sữa dưới chân. Ôm đối phương bắp chân nói ra. Ngàn vạn không thể đem chuyện này nói ra a. Bằng không thì ta liền không có mặt thấy mèo á. Trà sữa bất đắc dĩ nhìn xem mặt trà. Ngươi đừng như vậy. Cầm sắt còn nhìn xem đây. Cầm sắt một mặt kỳ quái nhìn xem mặt trà cùng trà sữa. Các ngươi đang làm gì? Hai mèo theo vừa mới bắt đầu liền mặt đối mặt. Nháy mắt ra hiệu nói chuyện riêng. Hoàn toàn xem không hiểu đang làm gì. Mặt trà lập tức đứng lên nói ra. Không có gì cầm sắt. Ta là tại cảm tạ vị tiểu huynh đệ này giúp ta tìm được ngươi. Chúng ta nhanh lên về nhà đi. Hoàng Nê Ba đều muốn vội muốn chết. Nói, mặt trà liền đi nhanh lên đi lên. Ngậm cầm sắt cổ, muốn đem đối phương kéo đi. Đồng thời nói ra, trà sữa chúng ta đi trước a. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Đem làm sự tình gì đều không phát sinh liền tốt. Cầm sắt đảo chuyển tới. Một cặp móng ôm mặt trà hô. Không muốn, ta không cần mà. Cư xá ổ mèo vừa dơ vừa thúi. Ta muốn ở chỗ này. Những thứ kia lại tốt ăn. Địa phương lại lớn. Giường cũng mềm. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem cầm sắt dãy giụa không ngừng dáng vẻ. Mặt trà trong mắt cũng lộ ra vẻ do dự. Một bên trà sữa nói ra. Trà ca. Vẫn là theo rượu ra bọn hắn nói đi. Cầm sắt tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp a. Ngươi yên tâm, ngươi là chúng năng lực. Bọn hắn không biết cười lời nói ngươi. Mặt trà nằm dạp trên mặt đất, đầu giấu ở dưới lông, giống như đà điểu như thế nói ra. Không muốn, trà sữa nói ra. Trà ca, ngươi cũng là một con mèo to. Không thể giống như kiểu trước đây chỉ biết là trốn tránh a. Mặt trà. Trốn tránh có cái gì không tốt? Đây chính là ta tồn tại đến nay mèo sinh kinh nghiệm. Bất luận gặp được vấn đề gì, chỉ cần kéo đi xuống, vấn đề liền nhất định sẽ chính mình biến mất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trà sữa, tốt tiêu cực mèo sinh kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, trà sữa mắt nhìn cầm sắt, tiếp tục nói chuyện riêng nói. Có thể là nếu như vậy, cầm sắt không phải hết sức thảm thương sao? Ta khi còn bé cũng ở bên ngoài du đãng qua. Trà ca ngươi cũng qua loại ngày này a. Khiến cho một con mèo nhỏ từ nhỏ đã nuôi thả ở bên ngoài cũng quá đáng thương. Mặt trà một mặt vui vẻ nói. Không sao, ta đã cho cầm sắt lấy lòng điện thoại mới. Chờ hắn sẽ chơi vương giả vinh diệu liền tốt. Nói, hắn nhìn về phía một bên cầm sắt nói ra. Cầm sắt, ta mua cho ngươi điện thoại di động. Một hồi trở về liền cùng nhau chơi đùa vương giả vinh diệu đi. Cầm sắt hưng phấn lên. Ta có điện thoại di động của mình chơi vương giả vinh diệu á. Nhanh về nhà, nhanh về nhà. Mặt trà đắc ý nhìn xem trà sữa nói ra. Thấy không, gặp được thời điểm khó khăn. Chơi đùa điện thoại liền sẽ đáp ứng lưỡi đao mà hiểu. Đây chính là ta mặt trà quý giá mèo sinh kinh nghiệm. Trà sữa liếc mắt. Nhưng không có khi còn bé tốt như vậy lừa dối. Nhìn về phía cầm sắt nói ra. Không được, ta muốn nói cho rượu ra. Cầm sắt vẫn là phải cùng với chúng ta. Yên tâm đi trà ca. Bọn hắn không biết cười lời nói ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.